chấp trưởng thần quyền, chương 980-1, cảnh ô lưu thượng, góc truyện audio.com, thiếu text, rất nhanh, trên tờ giấy màu tím hiện ra một đoạn số liệu trong tầm mắt Hách Nhĩ Nam Đa. Tên họ, Diệp Dương Thành, giới tính, nam, số tuổi, 21, thân cao, 1m79, thể trọng, 67kg, địa điểm khảo nghiệm, phòng làm việc thành thị số 7 chính khu Mắc Vương quốc Khắc Lỗ. Kết quả khảo nghiệm, cường độ năng lượng 10.081 triệu, thuộc tính năng lượng không biết. Tính chính xác, máy khảo nghiệm tất cả bình thường, kết quả khảo nghiệm hoàn toàn có thể tin. Không thể nào, giống như nam nhân ở phòng làm việc vừa nhìn thấy số liệu ghi chép trên tờ giấy, phản ứng đầu tiên của Hách Nhĩ Nam Đa cũng là không tin được. Nhưng tố chất tâm lý của hắn hiển nhiên mạnh hơn nam nhân kia rất nhiều, ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh, hai mắt nheo lại thành hai khe hở. Thần vương cường giả 21 tuổi. Thần vương cường giả 21 tuổi 1 triệu tỷ, có lẽ lại là lão già nào đó không chịu nổi cô đơn nhảy ra ngoài. Hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Vũ không đại lục rất lớn, cho nên số lượng cường giả ẩn mình tuyệt đối không ít, đột nhiên đụng phải một thần vương cường giả, đây cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Bản thân Hách Nhĩ Nam Đa chính là thần vương, nói đúng ra, hắn là thần vương 1 triệu tỷ xếp hạng thứ 9 trong tất cả thần vương hắn biết. Là cường giả trong thần vương. Cho nên, một thần vương có cường độ năng lượng 10.081 triệu cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy quá kinh hãi, trên thực tế hắn chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Một thần vương triệu thì có cường độ năng lượng đạt tới 10.081 triệu, làm sao lại chạy đến một nơi hẻo lánh xa xôi thế này kiểm tra cường độ năng lượng của mình. Hách Nhĩ Nam Đa suy nghĩ một lát ngẩng đầu phân phó người hầu đứng ngoài cửa. Liên lạc với phòng làm việc thành thị số 7 chính khu Mắc Vương quốc Khắc Lỗ. Vâng, Hách Nhĩ Nam Đa thần vương miện hạ, người hầu ngoài cửa cung kính đáp ứng. Đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành nhìn thấy một cường giả thần vương cấp 11 có bán thần cách. Đồng phục đặc chế cùng thân hình của hắn hoàn mỹ dung hợp, đây là một cường giả thần vương cấp 11 nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, trên thực tế đã hơn 3.000 tuổi, một siêu cấp cường giả xếp hạng thứ 9 trong số các thần vương cường giả. Diệp Dương Thành mang theo một loại ánh mắt dò xét nhìn Hách Nhĩ Nam Đa, phát hiện nam nhân đang mỉm cười trước mặt nhìn qua giống như hết sức hòa ái, đang vô hình tản mát ra một loại khí chất cao cao tại thượng, nụ cười nhìn như hòa ái tựa hồ cũng chuyển biến thành một loại buông thả tự tin. Hắn giống như một thanh bảo đao vừa ra khỏi vỏ, khắp người tản phát ra khí chất không ai dám tranh phong, nhưng Diệp Dương Thành lại phát hiện một vấn đề đủ chí mạng. Lợi dụng thú hạch thú vương cuồng bạo đổi thành bán thần cách đột phá giới hạn cấp 10 tựa hồ cũng đồng hóa cả người hắn rồi. Ở trên người hắn Diệp Dương Thành cảm nhận được hơi thở bạo ngược chỉ có trên người dị thú mới có thể cảm nhận được, mặc dù hắn khống chế rất tốt nhưng luồng ba động lúc có lúc không này vẫn khiến Diệp Dương Thành cảnh giác. Đây chính là tác dụng phụ của ngụy thần cách, mặc dù cường giả nhân loại ở vũ không đại lục có thể mượn thú hạch cuồng bạo đột phá hàng rào, nhưng đồng dạng cũng nhận được thương tổn vô hình từ sâu trong thú hạch dị thú, linh hồn của bọn họ từng phút. Góc truyện audio.com, từng giây đều bị thú hạch ăn mòn, vị thần sơ giai trong thế giới bổn nguyên đã đạt đến trình độ linh hồn bất diệt, còn thần tổ ngụy sơ giai trên vũ không đại lục lại vì lực lượng mà đánh mất linh hồn. Loáng thoáng, Diệp Dương Thành nghĩ tới một số vấn đề mấu chốt nhưng khi hắn muốn đi tra cứu, lại không tìm được dấu vết lúc trước nữa. Khi Diệp Dương Thành đang quan sát Hách Nhĩ Nam Đa, Hách Nhĩ Nam Đa cũng mang theo ánh mắt quan sát cẩn thận dò xét Diệp Dương Thành, tựa hồ cố gắng tìm được vật gì hữu dụng trên người Diệp Dương Thành. Nhưng hắn rất nhanh thất vọng, bởi vì trên người Diệp Dương Thành hắn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối có giá trị nào, thậm chí khi đối mặt với Diệp Dương Thành, hắn có một loại ảo giác, cũng cảm giác thần vương 1 triệu tỷ trước mắt này giống như một đoàn sợi bông mềm mại, khiến cho hắn cảm thấy vô lực. Làm sao có thể, cường độ năng lượng của hắn chỉ có 100%, mà ta đã sớm đạt đến từ trăm năm trước, chênh lệch năng lượng hơn 1.000 triệu, nhất định hắn không phải đối thủ của ta. Hách Nhĩ Nam Đa chấn định tâm tình tựa hồ có chút hoảng hốt của mình, sau đó trên mặt nặn ra một nụ cười ôn hòa, đưa tay qua nói. Xin chào, ta là Hách Nhĩ Nam Đa. Xin chào, ta là Diệp Dương Thành. Hai người đồng thời kết thúc quan sát đối phương, cũng đồng thời lộ ra dáng vẻ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt đối phương. Cho nên, hai người cùng cười, vì loại cảm giác ăn ý không giải thích được mà cảm thấy buồn cười, bởi vì hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí mấy giờ trước bọn họ còn không biết đến sự tồn tại của đối phương. Không ngại uống chung chén trà xanh chứ? Hách Nhĩ Nam Đa cười hỏi. Vinh hạnh, Diệp Dương Thành bật cười lớn, không có nửa điểm làm bộ. 3 phút sau, một vị thần vương triệu tỷ lâu đời cùng một vị thần vương triệu tỷ mới tấn thăng cùng nhau tiến vào phòng khách trên tầng 2 tòa nhà hành chính thành thị số 7 chính khu Mắc uống trà. trước kia ta chưa nghe nói về ngươi. Hách Nhĩ Nam Đa và Diệp Dương Thành ngồi đối mặt trên ghế salon, hắn đứng dậy tự mình rót trà cho Diệp Dương Thành, tiếp theo đẩy chén trà tới trước mặt Diệp Dương Thành, làm bộ tự nhiên nói. Khi mới vừa biết ta đã bị sợ hết hồn, ta cũng chưa từng nghe nói về ngươi. Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hách Nhĩ Nam Đa, nửa đùa nửa thật nói. Khi ta nghe thấy vị cô nương kia nói ngươi muốn gặp mặt ta, chuyện đầu tiên ta nghĩ đến là ngồi xe phi hành của ngươi đến tổng bộ một chuyến, chọn một bộ đồng phục thích hợp. Ngươi không có xe phi hành. Hách Nhĩ Nam Đa sững sờ chốc lát, có chút khó tin nói. Chẳng lẽ ngươi không biết thần vương cường giả có thể đạt được toàn bộ trang bị miễn phí từ Hiệp hội Dong binh tự do sao? Lời này vừa dứt, Hách Nhĩ Nam Đa nhìn thẳng vào gương mặt Diệp Dương Thành, cố gắng tìm được thứ gì đó khiến hắn cảm thấy hữu dụng. Nhưng phản ứng của Diệp Dương Thành lại làm cho hắn một lần nữa thất vọng, bởi vì thái độ của Diệp Dương Thành không nóng không lạnh, chỉ nhún nhún vai cười nói. Những năm qua tương đối bận rộn, thời gian dành không nhiều lắm. Kết quả của thời gian dành không nhiều lắm chính là không tranh thủ được thời gian đến tổng bộ Hiệp hội Dong binh tự do thu hoạch trang bị miễn phí, cũng có thể là mơ hồ biểu thị, những năm qua vì cố gắng trùng. gocchuyenaudio.com kích vào thần vương 1 triệu tỷ, cho nên không có thời gian đi xử lý những chuyện khác, dĩ nhiên cũng có thể là cách chương.